Huyết Lang báo thù, chương 507, nếu có người thức thời thì là chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ đang đợi Dạ Ảnh và Trình Thành, nhưng anh hiểu rõ, cho dù Dạ Ảnh và Trình Thành đưa người đến cũng không thể nào giết toàn bộ người của Tào Bang, chỉ cần Tào Nghị Hùng chết, anh em của Tào Bang mất đi người đứng đầu, không còn sức chiến đấu với Lang Quân. Hiện tại, ở Yên Kinh, một mình Lang Quân lớn mạnh, sau khi Tào Nghị Hùng chết, người của ông ta muốn sinh tồn thì phải dựa vào mình. Đương nhiên, Đông Phương Hạ cũng sẽ không lôi kéo toàn bộ người của Tào Bang về trận doanh của mình, những tâm phúc và thủ lĩnh của Tào Nghị Hùng tối nay buộc phải chết. Nếu có người thức thời thì là chuyện khác. Lúc biết Tào Nghị Hùng mời Yamaguchi, Gumi công khai đối phó mình, Đông Phương Hạ đã nghĩ đến kế hoạch này, lôi kéo một vài anh em chính trực trong trận doanh Tào Bang. Phải biết rằng hận thù của người nước Z với người nước Nhật mạnh thế nào, cơ hội tuyệt vời như này, Đông Phương Hạ đâu thể bỏ qua. Có Cát Hoành và anh em của hắn trợ giúp, áp lực của đám người Bạch Vĩ giảm đi không ít. Trương Vũ Trạch đã giao chiến với Yamamoto, đánh khó phân thắng bại. Sau khi thấy người của Tào Nghị Hùng quay súng bắn quân mình, sắc mặt Yamamoto vô cùng khó coi, né người tránh lưỡi đao của Trương Vũ Trạch vung đến, lớn tiếng hét lên với Tào Nghị Hùng. Ông Tào, mời ông cho tôi một lời giải thích. Tào Nghị Hùng nghe xong bỗng run lên, ông ta thực sự không dám đối đầu với người của Yamaguchi. Gumi, chọc vào bang phái xã hội đen tầm quốc tế như Yamaguchi. Gumi, cho dù tối nay ông ta giết được Đông Phương Hạ, sau này ắt sẽ phải chịu sự truy sát của Yamaguchi. Gumi, Trần Tư Kiệt giết tên phản đồ Cát Hoành cho tôi. Tào Nghị Hùng gầm lên tức giận như con sư tử điên cuồng. Trần Tư Kiệt và mấy đường chủ khác lập tức dẫn theo người của bọn chúng toàn lực tấn công người của Cát Hoành. Đông Phương Hạ nhìn cảnh này, cười âm hiểm. Cát Hoành đó là đàn ông chính trực nhưng bây giờ muốn quay đầu đã là việc không thể nào. Anh em của hắn bị Tào Nghị Hùng tàn sát, hắn buộc phải trở mặt thành thù với Tào Nghị Hùng. Đông Phương Hạ và Tây Môn Kiếm nghe thấy âm thanh quen thuộc này, hai người đều mỉm cười. Khuôn mặt của anh em tử sĩ cũng vui mừng, Bạch Vĩ và Trương Vũ Trạch lại mang theo ánh mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời đêm. Vì từ câu nói vừa nãy, họ liền biết những người chưa xuất hiện nhằm vào người của Tào Nghị Hùng. Nhưng trong Lang Quân, ngoại trừ Huyết Lang và Tây Môn Kiếm có mùi sát phạt ngập trời như vậy, những người khác không thể có. Lẽ nào là hai người trong con át chủ bài của Huyết Lang đến? Bạch Vĩ biết một chút nội tình nhìn sang Đông Phương Hạ và Tây Môn Kiếm. Khi nhìn thấy nụ cười tà ác của Huyết Lang và Tây Môn Kiếm, anh ta lập tức hiểu ra, người của Huyết Lang đến rồi. Trong khi mọi người đều run sợ và mơ hồ chờ đợi, mấy chục bóng người mang theo sát khí bừng bừng xuất hiện từ trong bầu trời đêm. Một nam một nữ dẫn đầu, mọi người chỉ biết Dạ Ảnh, nhưng không biết người đàn ông tràn trề sức sống đó. Ngay cả hai đại tướng Lang Quân Bạch Vĩ và Trương Vũ Trạch cũng không quen biết, càng đừng nói là người khác cách Trương.